ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 608, Yên Độn Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trước mắt cái này triển khai thảo thượng phi khinh công. Đạp lên cành cây bay vào chiến trường đông doanh ninja. Tàng Tinh Vũ không nhịn được quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh. Cùng sử dụng có chút bất đắc dĩ ngữ khí mở miệng nhổ nước bọt nói. Ngươi người này, ở cuối cùng boss trước mặt vòng trở lại. Chính là vì muốn đánh một cái ẩn dấu boss. Dạ Vị Minh nhún vai một cái. Không sai a, từ cái này ẩn dấu boss đẳng cấp nhìn lên. Khẳng định có thể bảo thứ tốt. Không phải sao, nghe được Dạ Vị Minh lẽ thẳng khí hùng trả lời. Tàng Tinh Vũ cảm giác cảm thấy một trận giận dữ. Nhưng là như ngươi vậy làm. Rất không phù hợp thi đấu tinh thần. Ngươi biết không, thi đấu tinh thần. Dạ Vị Minh lắc lắc đầu. Hiện tại ta có thể không tâm tình cùng ngươi thảo luận cao thượng thi đấu tinh thần. Cái này boss không thể vẫn luôn như thế theo chúng ta mắt to chừng mắt nhỏ. Ta muốn mở quái. Đánh xong lại nói. Tàng Tinh Vũ tuy rằng bất đắc dĩ. Nhưng xuất phát từ nghề nghiệp tố chất. Vẫn để cho hắn lập tức tỉnh lại nổi lên tinh thần. Làm tốt toàn thân tâm tập trung vào chiến đấu chuẩn bị. Dạ Vị Minh đem phản ứng của đối phương nhìn ở trong mắt. Đáy lòng nhưng là không khỏi sinh ra một tia bất đắc dĩ. Tính sai a, trên thực tế. Dạ Vị Minh sở dĩ không có đem việc này sớm giải thích. Ngược lại cũng không phải là muốn làm cái gì kinh hỉ đến tinh tướng. Mà là bởi vì ẩn dấu boss tồn tại. Chỉ là hắn một cái chủ quan suy đoán mà thôi. Cũng không chắc chắn xác định chính mình suy đoán 100. Chính xác, nếu như không nói minh các loại nguyên do. Một khi ẩn dấu boss chưa từng xuất hiện, hắn còn có thể lôi một đống khích lệ sĩ tức giận đến cho hắn thả pháo hoa tìm một cái lý do nói cho qua. Dù sao cũng tốt hơn bị làm mất mặt không phải. Mà để hắn không nghĩ đến chính là, lại thấy đến cái này ẩn dấu boss xuất hiện sau khi. Tàng Tinh Vũ phản ứng dĩ nhiên gặp kịch liệt như thế. Bất luận người nào cũng không thể làm được tính toán không một chỗ sai sót. Dạ Vị Minh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn tính sót Tàng Tinh Vũ nghề nghiệp này tuyển thủ xuất thân ra hỏa. Đối với thi đấu tinh thần chấp nhất, nhìn thấy Tàng Tinh Vũ thấy ẩn dấu boss sau khi phản ứng. Vừa mới rốt cục tỉnh ngộ. Nguyên lai trận này Yên Vũ lâu thi đấu đối với Tàng Tinh Vũ ý nghĩa. Cùng người khác là không giống nhau. Đối với Dạ Vị Minh tới nói. Hắn sở dĩ đồng ý hao tốn sức lực cùng khí lực đi tranh cướp thi đấu quán quân. Không nằm ngoài cũng là bởi vì hệ thống đưa ra khen thưởng quá nhiều rồi. Nhiều đến hắn không được coi trọng mà thôi. So sánh với thực tế khen thưởng. Cái kia cái gọi là quán quân tên tuổi. Đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một cái có cũng được mà không có cũng được đồ vật. Thậm chí liền ngay cả kiếm nhân, danh hiệu cũng không sánh nổi. Dù sao, kiếm nhân, cái này danh hiệu tuy rằng không êm tai, nhưng tăng cường thuộc tính vẫn là rất tốt. Mà đối với nghề nghiệp gaming tuyển thủ xuất thân Tàng Tinh Vũ tới nói, ở trong lòng hắn giá trị vạn kim nhưng là thắng lợi cùng quán quân bản thân. Thậm chí so sánh với hệ thống đưa ra khen thưởng, hắn càng thêm lưu ý trái lại là đạt được thắng lợi sau khi cảm giác thỏa mãn. Cùng quán quân vinh quang, đánh một cái so sánh để hình dung hai người bọn họ trong lúc đó giá trị quan sai biệt. Nếu như nói có một cuộc tranh tài, cuối cùng một mình đấu quán quân khen thưởng là một môn tuyệt học. Như vậy nếu như có người đồng ý lấy ra một bản cái thế thần công đến trao đổi. Dạ Vị Minh tuyệt đối sẽ không chú ý cố ý thua lần trước đến tăng lên chính mình thực tế thu hàng. Nhưng Tàng Tinh Vũ nhưng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ở dính đến tham gia thi đấu tình trên. Dạ Vị Minh chính là một cái game thủ. Mà Tàng Tinh Vũ mới là tuyển thủ chuyên nghiệp. Hai người bởi vì từ vừa mới bắt đầu lợi ích điểm xuất phát liền không giống. Vì lẽ đó xem ở sự vật góc độ dĩ nhiên là xuất hiện trên bản chất sai biệt. thậm chí lẫn nhau đều cảm thấy đến ý nghĩ của chính mình là chuyện đương nhiên. Cái này cũng là Giả Vị Minh không có cân nhắc đến hắn sẽ sinh ra phản ứng như thế nguyên nhân chủ yếu. Có điều cũng may phát hiện đến sớm. Vì lẽ đó vấn đề không lớn. Ít nhất vào lần này Yên Vũ Lâu thi đấu bên trong. Bọn họ tuy rằng theo đuổi mục tiêu cuối cùng không giống. Nhưng lẫn nhau lợi ích nhưng là hoàn toàn nhất trí. Tuy rằng ở Tàng Tinh Vũ xem ra. Phàm là ở chính quy thi đấu bên trong. Bất kỳ không cách nào ảnh hưởng đến thắng bại hành động đều là dư thừa. Nhưng làm điểm chuyện vớ vẩn cũng sẽ không trái với hắn nguyên tắc. Vì lẽ đó Dạ Vị Minh đề nghị đánh tới một hai ẩn dấu boss. Mặc dù không cách nào để Tàng Tinh Vũ nhấc lên nhiệt tình. Nhưng cũng không đến nỗi gợi ra cái gì nội bộ mâu thuẫn đến. Chỉ có điều trải qua chuyện lần này. Cũng làm cho Dạ Vị Minh phát hiện chính mình trước suy nghĩ vấn đề một ít theo thói quen điểm mù. Cùng với sau này cải tiến phương hướng. Người đều là muốn ở các loại sai lầm bên trong mới có thể được trưởng thành. Nhưng đừng chỉ là ở chỗ. Người thông minh thường thường có thể thông qua một ít manh mối liền đúng lúc phát hiện vấn đề. Ở sự tình tạo thành không thể cứu vãn hậu quả trước bình định. Mà càng nhiều người cũng chỉ có ở gặp to lớn ngăn trở sau khi mới có thể làm đến điểm này. Thật giống như lần này, Giả Vị Minh đúng lúc phát hiện vấn đề. Sau đó cùng Tàng Tinh Vũ hợp tác thời điểm, tự nhiên sẽ cân nhắc đến đối phương lập trường và cảm thụ. Một số nhiệm vụ nào đó thích hợp cùng hắn hợp tác. Nào đó một số chuyện không thích hợp. Có chút cần sớm làm tốt câu thông thần mã đều sẽ làm được trong lòng hiểu rõ. Vậy thì phòng ngừa sau đó bởi vì giá trị quan trên bất đồng. Tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. Thậm chí ở tại bạn tốt huyên náo như người dưng nước lã. Ở trong lòng đem những thứ đồ này yên lặng ghi nhớ sau khi. Giả Vị Minh tay trái bấm chỉ tính toán, đại tông như hà chủ động hiệu quả mở ra. Theo tay phải một kiếm đâm ra, đến thẳng đối phương ngạnh tàng yết hầu, dùng là Việt nữ kiếm pháp bên trong một chiêu, điện chiếu trường không, này một chiêu, điện chiếu trường không, thực sự Việt nữ kiếm pháp vẫn là không đủ tư cách kiếm pháp thời điểm cũng đã tồn tại. Hơn nữa quang ảnh hiệu quả rất tốt, nhưng vừa vặn là loại này quang ảnh hiệu quả rất tốt đặc điểm. Nhưng cùng Giả Vị Minh yêu thích cực kỳ không hợp. So sánh với đơn giản túc sát, tây tử phủng tâm, đến, Giả Vị Minh bên trong cảm giác này một chiêu quá mức hoa lệ sốc nổi. Vì lẽ đó rất ít sử dụng. Sau khi hắn nắm giữ võ công càng ngày càng nhiều, nắm giữ các loại sát chiêu, tiệt chiêu, ám chiêu cũng biến thành càng ngày càng nhiều sau khi sử dụng tần suất thì càng thấp. Có điều cái này phó vốn là hiện trường trực tiếp. Qua đi khẳng định còn muốn bị chế tác thành video, cùng các người chơi quan sát, người khác đúng là không có gì. Nhưng đối diện toàn chân giáo cái kia chi đội ngũ nhưng là không thể không phòng thủ. Nếu như bị đối phương từ hắn những này trận này hướng dẫn phó bản trong video, tổng kết ra phong cách chiến đấu của hắn cùng đặc điểm, cũng ở sau đó thi đấu bên trong giúp đỡ nhằm vào. Vậy thì không tốt. Phải biết, lần tranh tài này nhưng là tổng cộng có duy trì 3 ngày. Trong lúc hai bên đều có lượng lớn thời gian đi nghiên cứu khắc chế đối thủ độ công kích chiến thuật. Vì lẽ đó, thích hợp ẩn giấu cùng ngụy trang là tuyệt đối tất yếu. Giả Vị Minh ý nghĩ rất tốt, nhưng đối thủ phản ứng nhưng là ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Chịu đến đại tông như hà trào phúng hiệu quả kích thích. Viên Phi Nhật Nguyệt dĩ nhiên cũng không có ngay đầu tiên vung vẩy trong tay hắn đao võ sĩ cùng Giả Vị Minh chính trực diện. Mà là hất tay thả ra mấy viên thập tự Shuriken. Tấn công về phía Giả Vị Minh quanh thân chỗ yếu. Không nhìn ra, cái tên này lại còn là một cái xa gần đều thích hợp toàn năng hình tuyển thủ. Ngừng hẳn không có ý nghĩa suy tính. Giả Vị Minh rung cổ tay. Tàn dương lịch huyết kiếm vãn ra một cái kiếm hoa. Ở đánh rơi sở hữu Shuriken đồng thời dưới chân không ngừng chút nào. trong nháy mắt đã vọt tới đối phương phụ cận. Lại là một cái dở lại trò cũ. Điện chiếu trường không, đến thẳng đối phương mi tâm. Viên Phi Nhật Nguyệt thấy thế không dám thất lễ. Tiếng cười quái dị bên trong cầm đao tay phải đột nhiên một cái quét ngang. Bất Thiên Bất ỷ vừa vặn thiết ở Tàn Dương Lịch Huyết kiếm mũi kiếm bên trên. Cheng, nương theo một tiếng rõ ràng vang lên giòn giã. Giả Vị Minh cùng Viên Phi Nhật Nguyệt đồng thời lùi về sau một bước. Cái này biến cố, cũng làm cho Giả Vị Minh càng ngày càng kết luận chính mình trước phán đoán. Đã thấy bên người hồng ảnh lóe lên. Tường Tiến Tửu đã thừa dịp hai người đối đầu không chặn. Vùng kiếm tấn công tới. Còn lại tiểu đồng bọn nhưng là theo sát sau. Trong nháy mắt đem một hồi một mình đấu quyết chiến. Biến thành một đám người chọn một cái loại kia một mình đấu. Giả Vị Minh một bên vùng kiếm lại một lần nữa gia nhập chiến đấu. Đồng thời không quên chia sẻ chính mình tổng kết ra thu hoạch. Cái này gọi là Viên Phi Nhật Nguyệt Boss đẳng cấp vượt qua ta sắp tới level 50, ở tình huống thông thường. Loại này đẳng cấp Boss khẳng định có thể ở trên thuộc tính áp chế ta. Tuy rằng còn không đến mức dễ dàng đánh ra nghiền ép thương tổn. Nhưng ta nếu là muốn cùng cái này đẳng cấp Boss liều cái thế lực ngang nhau nhưng là rất khó. Mà cái này Viên Phi Nhật Nguyệt cường độ công kích, nhưng chỉ có thể cùng ta tương đương. Cái kia liền giải thích ưu thế của hắn cũng không ở sức mạnh cùng công lực trên. Ngoại trừ hắn ra trận lúc biểu hiện ra siêu tuyệt khinh công ở ngoài. Khẳng định còn có hắn đây ẩn giấu thủ đoạn. Đại gia phải cẩn thận ứng phó. Thu được, không thành vấn đề. Thông qua cùng Viên Phi Nhật Nguyệt giao thủ. Trong đội ngũ những người bạn nhỏ đã rõ ràng nhận rõ mình cùng đối phương chênh lệch. Lại nghĩ đến trước Giả Vị Minh lại có thể cùng cường địch như vậy liều đến thế lực ngang nhau. Liền ngay cả nguyên bản đối với hắn cũng chưa quen thuộc giang hồ tiểu yêu cùng Vọng Ngôn. Cũng đều đối với thực lực của hắn khâm phục không thôi. Ít nhất, bọn họ hiện tại đều vô cùng xác định một chuyện. Giả Vị Minh ở một mình đấu phương diện. Là một cái cao thủ cao thủ cao cao thủ. Nếu là lời này là cao thủ nói. Vậy khẳng định không có sai a, kết quả là mọi người đều thoải mái mở miệng hẳn là cũng đem ghi vào trong lòng. Nhưng mà, Giả Vị Minh như đã đoán trước biến cố nhưng không có phát sinh. Cái kia Viên Phi Nhật Nguyệt đao pháp tuy rằng mau lẹ tàn nhẫn, nhưng mọi người tại đây cũng không có một cái là hạng xoàng. Lấy 7 địch 1, càng là đem cái này level 100 boss áp chế không hề tính khí. Chỉ quá không tới 3 phút, đỉnh đầu khí huyết điều cũng đã bị mọi người tiêu hao mất khoảng 1/3. Mọi người ở đây lấy vì cái này boss cũng chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Cảm khái thành tựu cao thủ cao thủ cao cao thủ Giả Vị Minh. Cũng có phán đoán sai lầm thời điểm lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ở mọi người tiện đà 2-3 đánh mạnh bên dưới liên tiếp bị thương Viên Phi Nhật Nguyệt. Đột nhiên vung tay lên. Đánh ra 3 cái mạch lệ tố to nhỏ màu đen viên cầu. Cùng 3 viên viên cầu tuột tay sau khi. Nhưng không có bắn về phía ở đây bất cứ người nào. Mà là hướng về mọi người thân tao 3 chỗ đất trống bên trên ném mạnh mà đi. Thấy boss bỗng nhiên thay đổi chiến lược. Nguyên bản vây công chính hoan những người bạn nhỏ nhất thời trong lòng cả kinh. Ở không biết hắn tung đến tột cùng là món đồ gì tình huống. Dồn dập bước ra lùi về sau. Để tránh khỏi bị cái gì thuốc nổ khói độc loại hình đồ vật cho ám hại đến. Oành, oành, oành, oành. 3 cái viên thuốc sau khi rơi xuống đất. Nhất thời bốc lên 4 đám khói thuốc. Ngoại trừ 3 người kia hắc cầu rơi xuống đất vị trí. Còn có Viên Phi Nhật Nguyệt bản thân vị trí địa phương. Cũng nổi lên đồng dạng khói thuốc. Du thấy thế. Đang lùi lại đồng thời, còn không quên giơ lên nàng phi yến song ưng, hướng về Viên Phi Nhật Nguyệt trước vị trí liền mở mấy thương. Nhưng kết quả nhưng là, đánh hụt, nhìn thấy tình cảnh này, Tường Tiến Tửu phản ứng đầu tiên, cũng lập tức mở miệng nói rằng, là bom khói. Thứ này căn bản cũng không có thực tế lực sát thương. Đại gia không muốn lo lắng. Nhưng mà, ngay ở hắn tiếng nói vừa dứt thời điểm, viên phi nhật nguyệt thân hình nhưng là đột nhiên từ bên trái một đoàn trong khói mù lao ra. Ánh đao lóe lên, trực tiếp ở đột nhiên không kịp chuẩn bị giang hồ tiểu yêu sườn trái bên dưới vạch một cái mà qua. Xem tấu chương nói, yến phản, 11.134, chỉ là một đòn, liền dẫn đi rồi hắn gần nửa HP. Nhưng mà giang hồ tiểu yêu có thể ở thất mạch võ hội bên trong tài nghệ trấn áp quần hùng. Tự nhiên cũng không phải hạng dễ nhằn. Đặc biệt ở hắn chịu đến công kích sau khi phản ứng. Liền ngay cả Dạ Vị Minh cũng nhìn ra sáng mắt lên. Ngay ở viên phi nhật nguyệt lưỡi dao sắc xẹt qua hắn dưới sườn thời điểm. Hắn hầu như xuất phát từ bản năng xoay người đấm ra một quyền. Ở giữa boss ngực bụng trong lúc đó. Thất thương quyền, oành, 16.436. Một quyền trực tiếp, càng là trực tiếp đem cái này đẳng cấp lên đến level 100 boss nổ đến bay ngược ra ngoài. Đòn đánh này, ở trong mắt người bình thường nhiều nhất chính là giang hồ tiểu yêu tốc độ phản ứng rất nhanh. Ra quyền thẳng thắn quả quyết, nhưng rơi ở Dạ Vị Minh trong mắt. Nhưng là phát hiện một điểm người khác không có phát hiện đồ vật. Mới vừa viên phi nhật nguyệt trong tay đao võ sĩ. Cắt vào giang hồ tiểu yêu thân thể trong nháy mắt. Xuất hiện rõ ràng lùi lại. Này lùi lại tuyệt đối không phải đao kiếm cắt vào. Sau khi tự nhiên sản sinh. Nhân vì cái này lùi lại hiệu quả rõ ràng muốn so với tình huống bình thường càng to lớn hơn rất nhiều. Đây là nhân quỷ đồng đồ. Giang hồ tiểu yêu trước bị thương sau khi phản kích cái kia nhìn như đơn giản một quyền bên trong. Dĩ nhiên đồng thời bao hàm không động phái nhân quỷ đồng đồ cùng thất thương quyền hai môn tuyệt kỹ công kích pháp môn. Điều này không khỏi làm Dạ Vị Minh cũng cảm thấy mở mang tầm mắt. Trong lòng yên lặng đem ghi nhớ. Nguyên đem chiêu này ra. Còn có thể như vậy dùng. Đương nhiên, trong lòng nhớ rồi giang hồ tiểu yêu thao tác. Cũng không có gây trở ngại Diệp Minh làm chính sự. Mắt thấy đang ở giữa không trung viên phi nhật nguyệt trên người nhưng là bốc lên một đoàn lớn khói thuốc. Cùng lúc đó, giữa trường ba chỗ đất trống bên trên, cũng đồng dạng có ba chỗ khói thuốc bốc lên. Dạ Vị Minh tiện tay bắn ra một viên cương đạn, trực tiếp đi vào trong khói mù. 44.130 Dạ Vị Minh đòn đánh này tuy rằng thành công trong số mệnh mục tiêu. Nhưng khi khói thuốc tiêu tán theo thời điểm, viên phi nhật nguyệt bóng người nhưng là lại một lần nữa xuất hiện biến mất không còn tăm hơi. Mọi người ở đây đưa mắt tìm đến phía mặt khác mấy chỗ khói thuốc. Dự định từ bên trong tìm ra thân ảnh của đối phương lúc. Nhưng là từ địa phương khác lại một lần nữa bốc lên ba chỗ khói thuốc. Lập tức để tình cảnh trở nên càng ngày càng hỗn loạn lên. Mà ngay ở này cửu yên chưa tán. Tần yên đã sinh thời điểm. Viên phi nhật nguyệt thân hình nhưng là đột nhiên bên trong một đoàn trong khói mù nhảy lên một cái. Trong tay đao võ sĩ phát sinh một tiếng chói tai ong ong. Nghiêng xuống bên trong hướng về đã bị hắn giao bầu một nửa sinh mệnh giang hồ tiểu yêu đón đầu đánh xuống. Trảm nguyệt, xem ra cái này boss, cũng biết rõ thương thực chỉ không bằng đoạn chỉ tay đạo lý. Nói rõ dự định thừa dịp giang hồ tiểu yêu trạng thái bất mãn thời điểm trước tiên tiêu diệt cái này ẩn tại đối thủ. Có điều từ giang hồ tiểu yêu trước bị thương nặng thời điểm. Hắn bên kia cũng đã thành Dạ Vị Minh hàng đầu quan tâm mục tiêu. Mắt thấy giang hồ tiểu yêu đối mặt này một đao đã không thể tránh khỏi. Chỉ có thể nhắm mắt vung quyền thời điểm liều mạng. Dạ Vị Minh đã trước một bước từ mặt bên lao ra. Một chiêu, liều kiếm thức, đi sau mà đến trước chọn ở đối phương lưỡi đao bên trên. Thế giang hồ tiểu yêu đỡ này một đòn chí mạng. Mà lần này... Viên phi nhật nguyệt cũng không có ngay đầu tiên sử dụng yên trốn chạy chạy. Trái lại là cầm trong tay đao võ sĩ đột nhiên thu vào trong vỏ. Sau đó hung hãn rút ra. Mang quá một tia sáng trắng. chém về phía Dạ Vị Minh yết hầu. Cư hợp, Dạ Vị Minh thấy này nhưng là lập tức bảo vệ giang hồ tiểu yêu lùi về sau. Đồng thời đẩy lên Du Long dẫn phượng hời hợt đẩy ra đối phương đòn đánh này. Cùng lúc đó, một đạo bóng người màu đỏ ở viên phi nhật nguyệt phía sau chợt lóe lên. 19.687. Chính là Tương Tiến Tửu Tịch Tà Kiếm Pháp. Theo thân thể lần thứ hai bị thương, viên phi nhật nguyệt lại một lần nữa hóa thân khói thuốc bắt đầu di hình hoán ảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Dạ Vị Minh lập tức nói rằng, người này chỉ có ở mỗi lần chịu đựng thương tổn sau khi mới gặp sử dụng yên độn. Đại gia lưu ý một hồi. Nhưng mà, còn không chờ Dạ Vị Minh lời nói xong, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng súng. Sau đó mọi người liền nhìn thấy bên trong một đoàn trong khói mù bốc lên liên tiếp giảm huyết con số. 2.626, 1.267, 1.312, 1.124. Nguyên lai Du Du giờ khắc này đã sớm ngự điêu mà lên. Giờ khắc này càng là không đợi cái kia viên phi nhật nguyệt hiện thân. Liền trước tiên tất cả mọi người một bước thành công khóa chặt vị trí của đối phương. Cũng đánh ra liên tiếp tinh chuẩn công kích. Lại nói, cái này nắm giữ trên thực tế chuyên nghiệp dã chiến kinh nghiệm em gái. Lẽ nào đã tìm tới viên phi nhật nguyệt yên độn phương pháp hành động quy luật? Nhân tài A, cách chương.